Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, chương 263, lẫn nhau bán. Ngươi cho rằng người ta đều giống như ngươi, đần như vậy à? Tô Như Trắng Điền Bất Dịch một cái, vũ mị vô hồn, Điền Bất Dịch a a cười, nhìn lên trước mặt tươi cười rạng rỡ, vũ mị sinh tình lão bà, trong lòng cao hứng vui sướng vô hạn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, dưới ánh mặt trời ánh chiều tà vung vãi dưới, người nào cũng không có lại nói, lẫn nhau cảm thụ được giờ khắc này ấm áp cùng yêu thương. Không dễ, chúng ta bây giờ nên đi xem một chút, chậm sợ sợ chết người, chúng ta liền không tiện bàn giao. Một lát nữa, Tô Như đi lên trước, duỗi ra thon thon tay ngọc, tại Điền Bất Dịch mặt béo bên trên, nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút, ôn nhu nói, ân, tốt, a, chúng ta cái này đi xem một chút. Điền Bất Dịch gật gật đầu, cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, chính mình bảo bối nữ nhi, cũng nên xả đủ giận, liền một lời đáp ứng. Thế là, hai người song song tiến lên, hướng về Tề Hạo, Tằng Thư Thư thê lương tiếng hét thảm âm, vẫn đứt quãng truyền đến địa phương, đi qua, Lục sư tỷ, Điền sư muội, tha mạng a, ta Tằng Thư Thư hôm đó, thật không phải mình khăng khăng muốn thả vứt bỏ cứu trở về Trương sư đệ. Đều là hắn Tề Hạo sư huynh, nhất định phải ta theo ta rời đi Tử Linh Uyên, nếu không, hắn liền xuất thủ giáo huấn ta. Ta lúc ấy tu vi thấp, khuất phục tại hắn khoáng thế dưới dâm uy, cho nên, liền nhất thời mỡ heo được trò chuyện tâm, tâm hoảng ý loạn phía dưới, liền theo hắn Thanh Vân Sơn. Đều là Tề Hạo, cái này đáng giận hỏng tặc, đều là hắn tại nắm Trương sư đệ lui lại, hắn đố kỵ người tài, chết không yên lành. Trương sư đệ cùng thất mạch hội vũ phía trên, nhẹ nhõm đánh bại hắn, nhất cử đoạt giải nhất, đoạt hắn uy phong, cho nên hắn liền đủ kiểu ghen ghét Trương sư đệ, đủ kiểu tính kế Trương sư đệ, thậm chí không để ý đồng môn chi nghĩa, khăng khăng không cứu Trương sư đệ, đúng là tội đáng chết vạn lần hạng người. Mong rằng Lục sư tỷ cùng Điền sư muội minh giám a, ta chẳng qua là một cái khỉ si mà thôi, căn không có một tơ một hào ghen ghét Trương sư đệ chi tâm a. Tại một mảnh rừng cây rậm rạp, từ đó Điền Linh Nhi cầm trong tay có gai sợi đằng nhánh cây, đem Tề Hạo Tằng Thư Thư hai người xinh xinh quấn bó cùng một chỗ, ôm mảnh một đoàn, bộ dáng có chút buồn cười. Thế nhưng là Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người không chút nào cũng cười không nổi, bởi vì hai người bọn họ trên thân giờ phút này đã là kiếm thương đâm bị thương chảy rộng, máu tươi chảy dài, tình trạng vô cùng thê thảm, mà lại tu vi không biết vì gì cao như thế. Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay lam quang tăng vọt, uy thế vô song thiên gia thần kiếm, chính đứng ở Điền Linh Nhi bên người áp trận. Dù cho hai người bằng vào cao hơn Điền Linh Nhi ra nửa điểm tu vi, cưỡng ép vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, bài trừ trên thân có gai sợi đằng, chạy trối chết, nhưng là, tại Lục Tuyết Kỳ băng lãnh có thể giết chết người nghìn lần trăm lần lạnh lùng trong ánh mắt cùng lạnh lóng lánh, hung uy ngập trời thiên gia thần kiếm uy hiếp phía dưới, hai người cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám sinh ra nửa phần lòng cầu gặp may, cảm thấy mình có thể chạy ra băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ phẫn nộ truy sát. Mắt thấy sự tình đến nước này, mà lại cũng từ vừa rồi Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi tiếng hét phẫn nộ trong, ít nhiều biết sự tình tiền căn hậu quả, Tằng Thư Thư cũng không dám lại cùng bên người tạm thời cùng mình ôm thành một đoàn, thẳng thắn đối đãi Tề Hạo cột vào cùng một cái thuyền giặc bên trên, mà lại triệt triệt để đem hắn bán, thậm chí trả đũa, bỏ đá xuống giếng, thỉnh thoảng lại hướng về Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nói chút Tề Hạo nói xấu. Thanh âm thê lương bén nhọn, tại bản thân bị trọng thương dưới điều kiện, hắn cuống họng, cũng khàn khàn không ít, nghe được Tằng Thư Thư lên án Tề Hạo hiểm ác hành động lời nói. Lục Tuyết Kỳ nhướng mày, có chút trơ trẽn Tằng Thư Thư bán đồng bạn vô sỉ lời nói và việc làm. Đang muốn nhượng Điền Linh Nhi khua tay có gai sợi đằng. Tại đem Tằng Thư Thư ra sức đánh một bên thời điểm. Chợt phát hiện, Điền Linh Nhi đã nổi giận đùng đùng chạy đến Tề Hạo trước mặt. Xoẹt xoẹt, thùng thùng, khua tay có gai sợi đằng. Hướng phía Tề Hạo bộ mặt bỗng nhiên cuồng đánh. Trong nháy mắt, đã bất chi bất giác sử dụng tự thân pháp lực tu vi Điền Linh Nhi. Có gai sợi đằng cuồng vũ thời khắc, đánh vào Tề Hạo đến Bạch Tịnh Thanh Tú trên mặt, lập tức đem hắn đánh cái da đầu máu chảy, gào khóc thảm thiết, lần nữa kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Linh Nhi sư muội, tha mạng a, ta Tề Hạo cũng không dám lại á. Linh Nhi sư muội, sợ Điền Linh Nhi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm chém xuống. Không dám vận chuyển tự thân thái cực huyền thanh đạo chống lại Tề Hạo. Nhất thời hoảng sợ cái hồn phi phách tán. Ai oán đế khóc, uốn éo một cái cùng Tằng Thư Thư liền cùng một chỗ thân thể. Ra sức dùng cánh tay hướng Tằng Thư Thư trên bụng đụng một cái. Đâm đến không có chút nào phòng bị Tằng Thư Thư miệng méo mắt lác. Kém chút khóc ra thành tiếng. Lấy lại tinh thần Tằng Thư Thư. Cố nén trên thân trăm ngàn vết thương, cũng uốn éo một cái chính mình cánh tay, hung hăng đụng Tề Hạo cái bụng một chút, phá khóc mắng to, Tề Hạo, người mẹ hắn muốn chết a, lão tử lại không có chọc giận ngươi, ngươi làm gì đụng ta, ngươi cái này hỗn đản, đố kỵ người tài, hâm mộ ghen ghét Trương sư đệ trước mặt người khác, sao ngươi ra đủ danh tiếng. Đưa người một thân vinh diệu cướp đi. Cho nên, người liền đối với hắn đủ kiểu hãm hại. Hận không thể hắn lập tức chết. Người mới cam tâm. Những lời này, còn cần đến chống chế sao? Đây đều là mọi người rõ như ban ngày sự tình. Liền trưởng môn đạo huyền chân nhân đều muốn ngươi lợi hại hung ác quở mắng một trận. Ngươi có lời gì nói? Bây giờ, Điền sư muội, Lục sư tỷ đều trước mắt, người lẽ ra nhận trừng phạt giáo huấn. Tằng Thư Thư, ta thao biểu muội ngươi. Nương, lão tử ngày hôm trước tặng cho ngươi bao nhiêu ngày địa chu quả. Nhân sinh linh chi, còn không phải là vì giúp ngươi cho ăn no ngươi này chỉ không biết đường từ nơi đó trộm được hầu tử. Ngày hôm trước còn cùng lão tử nói hay lắm tốt. Hôm nay tại sao lại đột nhiên phản bội? Mẹ hắn, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lục sư muội, cái này Tằng Thư Thư, lang tử dã tâm, háo sắc cùng cực, là hắn, gia hỏa này, nói với ta, đến nhìn lén ngươi cái này băng sơn mỹ nhân, trộm nghe các ngươi nói chuyện, đều là gia hỏa này nghĩ kế. Cái này hỗn đản, tội đáng chết vạn lần a. Duy chỉ có Lục sư muội minh giám. Tề Hạo gặp Tằng Thư Thư đem chính mình khai ra, lập tức giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi liền trái lại cũng đem Tằng Thư Thư triệt để bán. Nói ra Tằng Thư Thư lang tử dã tâm, ý niệm tà ác, làm loạn hành vi, cấp tốc đem Tằng Thư Thư dẫn tới băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ băng sơn lửa giận phía dưới. Tức giận đến Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái xanh, giận sôi lên. Lập tức quát to, Linh Nhi sư muội, hung hăng dùng có gai sợi đằng cuồng đánh Tằng Thư Thư. Nếu như hắn cảm vận chuyển pháp lực phản kháng, ta thiên gia thần kiếm lập tức cuồng chảm xuống dưới, chém đứt hắn bên cạnh cầu đầu. Tức hổn hển lúc, Lục Tuyết Kỳ cũng mất đi ngày xưa xem như băng sơn mỹ nhân thánh khiết tỉnh táo. Tăng thêm trước đó nhận qua Trương Tiểu Phàm ảnh hưởng xấu. Cũng đại mắng ra miệng, giận dữ mắng mỏ không thôi. Vâng, Lục sư tỷ, Điền Linh Nhi lớn tiếng đáp ứng, lập tức lại cầm lại đánh vào Tề Hạo trên thân có gai sợi đằng. hung hăng vung vẩy hướng Tằng Thư Thư, đánh vào bộ mặt hắn phía trên. A a, Điền sư muội, Lục sư tỷ, tha mạng a. Tại Tằng Thư Thư cực kỳ bi thảm kêu thê lương thảm thiết tại âm thanh bên trong, Điền Linh Nhi trong tay có gai sợi đằng, rốt cục mang theo một luồng kình phong, đập vào mặt đánh vào hắn tặc trên mặt, nhất thời cũng đem hắn đánh cái đầu rơi máu chảy, gào khóc thảm thiết, bộ mặt vặn vẹo, hàm răng phá toái, máu tươi chảy dài. Tề Hào, ta thao mẹ ngươi, mẹ hắn, ngươi dám bán ta, lão tử liền đem ngươi những tà ác đó sự tình nói thẳng ra. Điền sư muội, ngươi biết không, Tề Hạo cái này ác tặc, vì sao lại như vậy thống hận Trương sư đệ, thậm chí nếu không tiếc hắn thân tử cho thống khoái. Cái gì là bạn bè, cũng là đưa ngươi vào chỗ chết bạn bè. Cái gì là huynh đệ, cũng là tại thời khắc mấu chốt, tại sau lưng ngươi đạp cho một chân, đưa ngươi hung hăng đá nhập giếng sâu trong. Sau đó tại diệt tuyệt nhân tính địa hướng giếng sâu trong cuồng đầu quân nát thạch huynh đệ. Vì bảo trụ mạng nhỏ mình, Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đối với hôm qua vẫn cùng một chỗ đốt giấy vàng huynh đệ kết nghĩa, giờ khắc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cạnh tranh tương suất bán đối phương, trở mặt thành thù đứng lên. Còn có cái gì? Nói, cho ta mau nói. Điền Linh Nhi hét lớn một tiếng, một cái cây roi lại vung vẩy đi lên, nhất thời lại đem Tằng Thư Thư đánh cái da chóc thịt bong, gào khóc thảm thiết, thống hổ khóc kêu lên. Điền sư muội, ta liền nói, ta liền nói. Tằng Thư Thư cố nén thiêu đốt linh hồn thống khổ, dãy rủa bỗng chốc bị trói lại thân thể, liên thanh hô, Tằng Thư Thư, ngươi như dám nói ra, ta Tề Hạo nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này. A a, Lục sư muội, Điền sư muội, các ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng hắn tin miệng nói bậy, đủ kiểu nói xấu ta à. Gặp Tằng Thư Thư muốn nói ra đối với mình nhất là bất lợi sự tình, Tề Hạo giật nảy cả mình, hồn phi phách tán, vội vàng điên cuồng mà hô lên âm thanh đến, muốn uy hiếp Tằng Thư Thư. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, bên cạnh Điền Linh Nhi cũng là một cái có gai sợi đằng, điên cuồng đánh tới, lập tức lại đem hắn đánh cho huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, thê lương kêu rên, bi thảm cầu xin tha thứ. Hừ, muốn giữ được tính mạng, liền cho ta thành thành thật thật. Hai người các ngươi, lén lén lút lút, trộm nghe người ta nói chuyện, làm chút thanh vân môn lịch đại trưởng môn đều có chút chơ chén cùng không bình thường phẫn nộ gà gáy chó sự tình, liền hai người chúng ta hiện tại thất thủ đem hai người các ngươi đánh chết. Trở lại sư môn, trưởng môn cũng sẽ không quá nhiều trừng phạt chúng ta. Nghe kỹ không có, cho ta thành thật một chút. Tằng Thư Thư, mau nói. Điền Linh Nhi hung hăng đánh muốn uy hiếp Tằng Thư Thư không nên nói bậy nói bạc Tề Hạo một roi. Lại tiếp tục đối với Tằng Thư Thư hô, thúc giục hắn mau mau nói. Hừ, cứ việc nói, nếu như phù hợp sự thật, chúng ta chắc chắn hào hào trừng phạt không an phận người. Nếu như cùng sự thật không hợp, chúng ta cũng sẽ theo lẽ công bằng mà đứt, không thương tổn cùng vô tội. Nhưng hội trừng trị nói vớ nói vẩn, tùy ý nói xấu người khác người. Lục Tuyết Kỳ mái tóc phấn khởi, trường kiếm chỉ xéo, trầm giọng nói ra, cường đại uy thế, ung dung khí độ, thánh khiết phong tư, giống như cửu thiên tiên tử dung mạo, đều khiến cho bên cạnh ba người tin tưởng, nếu như làm tức giận nàng, đem sẽ nhận được thượng thiên buông xuống trừng phạt, đến từ cửu thiên tiên tử lửa giận, hậu quả chính là vô cùng thê thảm, vạn cổ cũng phải ma diệt. Giờ này khắc này, Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người bị có gai sợi đằng buồn ngủ trên mặt đất, mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, lấy bọn họ tu tiên giả pháp lực tu vi, những này nhục thể thương thế không tính là gì, nhưng là